Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 94, ngoại truyện 6, Diêu Kim Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn chính kiến và kiến thức của Thẩm Khinh Trĩ đều học được từ phụ thân kiếp trước. Trong lòng nàng, tuy phụ thân không phải là người kinh thiên động địa, là vị quan tài giỏi có 102, nhưng cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng, tấm lòng bao la. Sau này nàng trở thành Thẩm Thải, những gì nàng học được đều từ Thái Hậu và Tiêu Thành Dục. Suy nghĩ của nàng hiện giờ đương nhiên khác với người thường. Diêu Kim Ngọc thấy nàng dường như đã có chủ ý, bèn hỏi: "Ý của nương nương là?" Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, nhấp một ngụm trà táo đỏ rồi mới nói: "Nữ tử trên đời này phải dựa dẫm vào người khác, là do nguyên nhân lịch sử hàng nghìn năm nay, Đại Sở nhờ sự anh minh của cao tổ hoàng đế và hoàng hậu, nữ tử đã dễ sống hơn trước rất nhiều. Chúng ta có thể tự lập hộ tịch, nhà tuyệt tự có thể do nữ nhi kế thừa gia nghiệp. Nữ tử có thể kinh doanh, có thể làm việc, có thể dựa vào bản lĩnh của mình để nuôi sống bản thân." Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi nói: "Nhưng chung quy lại vẫn là do nam nhân làm chủ. Những quả phụ và cô nhi không có chỗ dựa, họ chỉ có thể dựa vào hai bàn tay của mình. Vì vậy họ mới muốn học tính toán, họ muốn tự mình tạo dựng tương lai tươi sáng cho bản thân. Nhưng những cô nương nhà người ta, trừ phi giống như chúng ta, thì đa phần đều muốn gả vào một gia đình tốt, chăm lo cho phu tử, sống một cuộc đời bình dị. Thế tục chính là như vậy." Nghe đến đây, Diêu Kim Ngọc cũng không khỏi ủ rũ. Năm đó nàng oán hận bất mãn như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo lời khuyên của mẫu thân, đi con đường mà gia tộc mong muốn. Dù con đường này nàng đi có bao nhiêu không cam tâm, cũng không thể chống lại cả gia tộc. Thời thế tạo anh hùng. Thấy nàng ấy buồn bã, Thẩm Khinh Trĩ lại mỉm cười. "Nhưng hiện giờ Đại Sở sắp có thêm sức sống mới." Diêu Kim Ngọc ngẩng phát đầu lên, nhìn Thẩm Khinh Trĩ, nhưng ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ không nhìn nàng ấy, mà xuyên qua tường cung, vượt qua muôn trùng, như thể có thể bay đến tận 9 tầng mây. Đại Sở lãnh thổ rộng lớn, dân cư phức tạp, chờ chiến sự kết thúc, Đại Sở sẽ có thêm đất đai, thêm dân cư, đối mặt với tình hình phức tạp hơn. Lúc đó, quốc gia cần gì? Diêu Kim Ngọc nghe mà lòng sôi sục. Nàng không hiểu chính sự, nhưng nàng kinh doanh nhiều năm cũng có chút kiến thức. Được Thẩm Khinh Trĩ hỏi, nàng ấy không khỏi buột miệng. "Cần quân đội." "Đúng vậy." Thẩm Khinh Trĩ thu hồi ánh mắt, nhìn Diêu Kim Ngọc. "Nếu có thể thu phục U Vân Tam Châu, nếu có thể một lần đánh bại Hạ Quốc và Bắc Tề, thì toàn bộ Trung Nguyên sẽ thuộc về Đại Sở. Nhưng đến lúc đó biên ải không cần đánh trận, mà càng cần sự ổn định. Người Bắc Tề sẽ không cam tâm, người Hạ Quốc cũng sẽ không cam tâm. Vì vậy triều đình sẽ di dân một lượng lớn quân hộ. Một là để dẫn dắt bách tính trải qua chiến tranh khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Hai là để tùy thời nhận lệnh trấn áp phản loạn. Đương nhiên, những việc sau này triều đình đã bàn bạc rồi, lần này không cần phải nói kỹ với Diêu Kim Ngọc." Thẩm Khinh Trĩ muốn nói đến một chuyện khác. "Triều đình di chuyển quân hộ, sẽ có một lượng lớn ruộng đất quân đội bỏ hoang. Vì vậy triều đình cần thêm nhân lực vật lực để duy trì sản xuất nông nghiệp hàng năm. Lúc này chỉ dựa vào nam nhân khỏe mạnh thì tự nhiên là không đủ. Vốn dĩ ở nông thôn lúc nông nhàn, nữ nhân cũng phải xuống ruộng. Không chỉ vậy, họ còn phải nấu cơm giặt giũ, chăm sóc già trẻ trong nhà. Dù vất vả như vậy, nhưng người đời lại luôn không nhìn thấy sự vất vả của nữ nhân. Lần canh tác ruộng đất quân đội này, bệ hạ muốn thử nghiệm việc nam nữ cùng làm. Nói một cách dễ hiểu, chính là thuê mướn nông dân với mức lương như nhau, không phân biệt nam nữ." Mắt Diêu Kim Ngọc càng sáng hơn, nhưng vẫn còn nghi hoặc. "Nhưng tại sao lại làm vậy? Thẩm Khinh Trĩ và Thái Hậu đều là nữ nhân, đồng cảm với nhau, tự nhiên sẽ muốn tìm kiếm tiền đồ và địa vị cho nữ nhân. Nhưng Tiêu Thành Dục lại là nam nhân, hơn nữa còn là bậc cửu ngũ chí tôn. Hắn có suy nghĩ như vậy quả thật có chút kỳ lạ. Thẩm Khinh Chí khẽ cười, nàng nhớ đến hôm đó khi bàn luận chuyện này với Tiêu Thành Dục. Nàng cũng có chút khó hiểu, nên đã hỏi hắn, lúc đó thấy nàng nghi hoặc, Tiêu Thành Dục cũng không khỏi bật cười. Nụ cười của hắn không phải là gió xuân ấm áp, cũng không phải là dịu dàng cảm động, mà chứa đựng cả đất trời vạn vật. Đó là sự tự tin nắm chắc trong lòng bàn tay. Ta cho rằng, Đại Sở sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Lãnh thổ rộng lớn, non sông gấm vóc, bách tính ấm no, kho lúa đầy ắp. Đến lúc đó mọi ngành nghề đều hưng thịnh, ruộng đồng, cửa hàng sẽ thiếu rất nhiều nhân lực. Những năm trước tuy không có chiến tranh, nhưng thiên tai liên miên, dân cư Đại Sở không tăng lên như tiên đế dự đoán. Vẫn duy trì ở mức không cao không thấp, dân cư là huyết mạch của một quốc gia. Dân cư không đủ, làm gì cũng khó khăn. Đây cũng là lý do tại sao Bắc Tề lại nhanh chóng bị diệt vong. Còn Hạ Quốc hiện giờ chỉ có thể bị Đại Sở đánh cho liên tục bại trận. Tiêu Thành Dục nhìn nàng, trong mắt có ánh sao trời lấp lánh. Đó là tương lai tốt đẹp nhất mà hắn có thể thấy trước. Dân cư Đại Sở so với thời kỳ hưng thịnh nhất còn ít hơn hàng triệu người. Nhưng hiện giờ kinh tế phồn vinh, ruộng đất màu mỡ, rõ ràng là giai đoạn thích hợp nhất để phát triển, để bách tính tích lũy của cải, để họ dần dần có cuộc sống ấm no. Giai đoạn này, nếu nhân lực tráng niên không đủ thì sẽ hạn chế sinh sản. Tiêu Thành Dục suy nghĩ rất thấu đáo. Đương nhiên, lần này không phải chỉ mình hắn nghĩ vậy, mà là phụ hoàng ngày ngày nằm trong Càn Nguyên Điện, xem vô số sách sử, xem vô số địa phương chí mới đúc kết ra được. Hai phụ tử vì chuyện này đã tranh luận nhiều năm, sau đó có thêm Thái Hậu tham gia, dần dần làm phong phú thêm suy nghĩ và tầm nhìn của Tiêu Thành Dục. Những gì hắn nhìn thấy, cũng là những gì phụ hoàng mẫu hậu đã chứng kiến trong hơn 20 năm. Tiêu Thành Dục nói với Thẩm Khinh Chỉ, nhưng ta không muốn hạn chế sự phát triển, ta muốn Đại Sở ngày càng phồn vinh thịnh vượng, bốn biển thái bình, không chỉ có nam nhân, mà nữ nhân cũng là trụ cột trong gia đình. Nếu một gia đình cả nam lẫn nữ đều có thể làm ra tiền, họ tích lũy được nhiều của cải hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn. Nàng nói xem họ có muốn sinh nhiều hài tử, làm rạng rỡ gia tộc hay không. Đến lúc đó, dân cư Đại Sở sẽ ngày càng đông, sẽ lại đứng trên đỉnh cao. Những suy nghĩ và chính sách này của Tiêu Thành Dục là vì Đại Sở, cũng là vì muôn dân Đại Sở. Đây không phải là quốc gia của riêng hắn, mà là quê hương của tất cả mọi người. Thẩm Khinh Chỉ bây giờ vẫn còn nhớ nụ cười của Tiêu Thành Dục ngày hôm đó. Nụ cười rạng rỡ vô cùng, chứa đựng sự kỳ vọng vào một tương lai tươi đẹp. Nàng thu hồi tâm trí, nhìn Diêu Kim Ngọc. Kim Ngọc, dù thế nào, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Gặp được bệ hạ là may mắn của chúng ta. Nếu có thể thực hiện từng chính sách một, có thể sửa đổi luật pháp Đại Sở, dù không thể thay đổi trời đất, ít nhất tương lai sẽ không tồi tệ hơn. Diêu Kim Ngọc xúc động, nàng ấy nắm chặt tay, gật đầu lia lịa. Thần thiếp hiểu rồi. Thẩm Khinh Chỉ mỉm cười, chuyện của Kim Toán Các nếu ngươi sốt ruột, có thể dùng tiền thưởng để thu hút, hứa hẹn mỗi khóa học 3 tháng, người xuất sắc nhất sẽ được thưởng và có thể làm việc ở cửa hàng của ngươi. Kim Ngọc, tiền tài động lòng người. Những người đến học hiện giờ đã rơi xuống vũng bùn, họ rất muốn thay đổi cuộc đời, nhưng ngươi dùng tiền thưởng để dụ dỗ, nhất định sẽ có những người bình thường muốn có được phần thưởng đó. Ban đầu sẽ rất ít, dần dần sẽ nhiều lên. Kỳ 1, lì 2, mỗi học trò tốt nghiệp từ chỗ ngươi đều sẽ trở thành bảng hiệu của Kim Toán Các. Đến lúc đó bệ hạ đã trở về, tân chính sẽ được thi hành. Thẩm Khinh Chỉ nhìn Diêu Kim Ngọc, Lúc đó, e là kim toán các của ngươi mở một cái cũng không đủ đâu. Thẩm Khinh Chí không nói rõ với Diêu Kim Ngọc tân chính là gì. Nhưng Diêu Kim Ngọc cũng tự mình hiểu ra. Nàng ấy đứng dậy, cúi đầu thật sâu với Thẩm Khinh Chí. Trong mắt đã có lệ. Tạ ơn nương nương, tạ ơn nệ hạ. Nàng biết, tân chính này cũng là sự tái sinh của nàng. Sau khi nàng ấy rời đi, Thẩm Khinh Chí mới vịn tay Thích Tiểu Thu đứng dậy, mỉm cười nói, nói chuyện một lúc lại thấy hơi mệt rồi. Thích Tiểu Thu liền dìu nàng vào tẩm điện, nằm nghỉ một lát trên giường, lại hầu hạ nàng ăn một bát sữa chua hạnh nhân, nàng mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng nhẹ nhàng xoa bụng, trước đây mẫu hậu còn nói, hai tử đều nghịch ngợm, nhất là đứa bé đầu tiên. Đến tháng này thường hay quậy phá, nhưng đứa bé này lại rất ngoan, chắc là tính tình trầm ổn. Thích Tiểu Thu liền cười nói, đại điện hạ là huynh trưởng hoặc là trưởng tỷ, từ trước đến nay đều trầm ổn, nếu không trầm ổn thì làm sao quản được đệ đệ muội muội. Ngươi đấy, cứ thích trêu chọc ta. Thẩm Khinh Chí vỗ vỗ bụng, không cần nhiều hài tử như vậy, một hai đứa là đủ rồi. Thích Tiểu Thu ngồi bên cạnh giúp nàng xoa bóp bắp chân. Không khỏi ngạc nhiên, sao lại vậy ạ? Người đời quan niệm con đàn cháu đống là phúc, nhất là hoàng gia, có thể sinh 100 đứa thì không sinh 10 đứa. Bệ hạ lại là hoàng đế, là bậc cửu ngũ chí tôn, trong nhà còn có ngai vàng cần kế thừa. Nếu là người thường tự nhiên là muốn sinh nhiều một chút. Nhưng hoàng hậu nương nương không phải là người ích kỷ, nàng và bệ hạ tình cảm phu thê rất tốt, chuyện gì cũng bàn bạc với nhau, vì vậy những gì nàng nói hiện giờ đều là đã thương lượng với bệ hạ rồi. Thích Tiểu Thu là hết lòng vì nàng, Thẩm Khinh Chí trong lòng cũng hiểu rõ, nàng cầm một hạt dẻ trong tay chậm rãi bóc vỏ, bệ hạ quốc sự bận rộn, ta cũng không nhàn rỗi. Trong cung ngoài cung luôn có việc phải lo, chỉ sinh một hai đứa, hai chúng ta có thể toàn tâm toàn ý nuôi dạy chúng lớn lên. Thay vì giao cho nhũ mẫu, để chúng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, đó không phải là cách làm tốt, cũng không phải là phụ mẫu có trách nhiệm. Thẩm Khinh Chí rũ mắt xuống, năm ngón tay còn có dài ngắn khác nhau, phụ mẫu đối với hài tử cũng luôn có sự thiên vị. Đến lúc hài tử đông đúc sẽ có sự so sánh, những đứa được phụ mẫu yêu thích sẽ vô lo vô nghĩ, vui vẻ lớn lên, vậy còn những đứa không được phụ mẫu yêu thích thì sao? Ta là cô nhi, từ nhỏ không có phụ mẫu, ta không muốn hài tử mình có phụ mẫu mà không cảm thấy hạnh phúc. Ta sinh con ra là để nó trở thành một đứa trẻ lạc quan vui vẻ, trở thành cây đại thụ, chứ không phải để nó lớn lên trong đau khổ. Thích Tiểu Thu nghe mà say mê. Lời là do hoàng hậu nương nương nói, nhưng cũng là ý của hoàng đế bệ hạ. Còn có một số lời nhưng Thẩm Khinh Chí không nói ra. Tiêu Thành Dục biết thái hậu vì sinh con mà tổn hại sức khỏe. Đáng tiếc là hai đứa bé đều chết yểu khi còn nhỏ. Đây là một đả kích không nhỏ đối với thái hậu. Tiêu Thành Dục không muốn Thẩm Khinh Chí cũng vì sinh con nối dõi, vì ngai vàng mà mang thai sinh nở. Họ sinh hài tử chỉ vì muốn có hài tử của riêng mình, muốn có gia đình của riêng mình. Họ khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, tự nhiên cũng muốn hài tử có được hạnh phúc. Vì vậy sau khi bàn bạc, hai người quyết định sinh hai đứa mà thôi. Dù là nam hay nữ, đều sẽ nuôi dạy chúng thật tốt. Như vậy là đủ rồi. Thẩm Khinh Chí xoa xoa bụng, cười nói, con nghe thấy rồi kìa. Đứa trẻ như nghe thấy mong đợi của phụ mẫu, nghe thấy tình yêu thương của phụ mẫu, cũng nghe thấy tương lai rộng mở của chính mình. Như thể đưa tay nhỏ ra, chạm vào tay mẫu thân đang đặt trên bụng. Cử động của nó rất nhẹ, không làm nàng đau, nhưng lại khiến nàng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó. Như đang nói với nàng, nó rất vui, cách chương.